Đại kiếp chủ, chương 285, trận pháp thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đạo Hùng nghe Phương Nguyên một phen, là chính xác cứ thế tại đương trường, sắc mặt biến hóa âm tình bất định nhắn là cái dốc lòng tu kiếm, hao phí tâm huyết nhiều năm như vậy, đối với kiếm đạo vốn là có một loại mẫn cảm. Tại không biết con đường tiếp theo nên đi như thế nào lúc chính mình không hiểu ra sao, khổ tư không hiểu, nhưng nghe được chân chính đối với kiếm đạo trình bày thời điểm, lại hết sức bén nhạy phát hiện đến tột cùng phương hướng nào mới là chính xác, loại kia mở ra mây mù gặp trăng sáng cảm giác, để hắn thậm chí cảm giác có chút hư ảo. Trong lòng càng là khó mà tiếp nhận chính là chính mình lúc trước thành tâm cầu kiếm tại Liễu Tiên Sinh động phủ trước quỳ 3 ngày, hắn chưa truyền lại từ mình chân thực kiếm đạo, ngược lại là trước mắt cái này chính mình bản ý là cùng người ta khó xử thuận miệng liền đem chính mình nhiều năm trước tới nay khốn nhiễu giải. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một loại phi thường phức tạp cảm xúc, sau nửa ngày, mới xóa đi một đầu mồ hôi lạnh, nhìn Phương Nguyên một chút, chỉ gặp hắn thần sắc bình tĩnh, không có chút nào nửa điểm gợn sóng, không hiểu thấu, trong lòng liền bỗng nhiên minh bạch Phương Nguyên dụng ý kiếm giả tâm thành. Đa tạ tiền bối chỉ điểm kiếm đạo ta, hắn đột nhiên một gối quỳ xuống, hướng về Phương Nguyên xá một cái. Vốn muốn nói thứ gì lời cảm kích nhưng nói đến hầu một bên, thế mà không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Truyền đạo tri ân, hoặc nhẹ tại một lời, hoặc nặng như Thái Sơn. Hắn đại khái có thể ngoài miệng không phục chỉ là trong lòng âm thầm bên trong phòng đoán, Phương Nguyên cũng sẽ không nhờ vào đó uy hiếp hắn cái gì. Nhưng chỉ cần hắn thừa nhận đại ân này tồn tại, liền có loại không biết nên như thế nào đi trả lại nặng nề cảm giác. Đừng cảm ơn ta, chấm, Phương Nguyên cũng không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói. Ngày khác ngươi như kiếm đạo có thành tựu, gặp lại hướng ngươi cầu kiếm, ngươi yêu dạy liền dạy, không yêu dạy liền không dạy, nhưng ngàn vạn. Chớ có dùng giả kiếm đạo đi dạy hư học sinh, như thế thật không có có lương tâm. Đúng, Lệ Đạo Hùng mồ hôi rơi như mưa cung kính rót một chén rượu, đặt ở Phương Nguyên trước án. Sau đó hắn liền đứng dậy thu kiếm, quay người liền hướng về đình nghỉ mát đi ra ngoài. Đón ngoài đình mây trôi như tơ, hắn chỉ cảm thấy nhất thời khí khổ, nhất thời cảm kích thế mà nước mắt đều chảy xuống. Cầu đạo khó khăn, khó mà lên thanh thiên, Phương Nguyên gặp được Lệ Đạo Hùng rời đi bóng lưng, trong lòng cũng là có chút nặng nề. Nghĩ đến người này thành tâm cầu kiếm, lại cuối cùng bị người khác lầm lạc suýt nữa đi lên đường nghiêng, sao mà đáng thương. Nhưng ngẫm lại bây giờ chính mình, hay là năm đó đến thiên lai thành cầu pháp Thái Hoa chân nhân, sao lại không phải như vậy. Thái Hoa chân nhân năm đó cầu được ngụy đan pháp bị hại nặng nề, buồn bực sầu não mà chết tọa hóa sơn lâm. Mà chính mình bây giờ lần nữa đi cầu pháp ai biết vận mệnh lại đem như thế nào. Nghĩ đến nơi này, liền đã có chút mất hứng, hoành trở về cây gậy trúc tại ba đạo trên bàn cờ phân biệt gõ vừa gõ. Sau đó nói, còn có tất yếu lại tiếp tục bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn cái này vừa gõ cái kia ba vị kỳ thủ liền từng cái có chút suy yếu cũng giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất đối phương lấy một địch ba mà lại tại người ta đấu với người kiếm thời điểm chính mình cũng không thể đạt được cơ hội lật bàn cái này cờ còn không nhận thua đâu còn có mặt ở đây. Mà theo ba vị kỳ thủ im lặng đứng dậy hướng Phương Nguyên hành lễ trong lương đình bầu không khí cũng có chút quỷ dị. Trong lương đình người tu hành, đều là thần sắc không gì sánh được kinh ngạc lại cổ quái, nhìn xem Phương Nguyên thân ảnh, liền giống như nhìn cái quái thai. Không phải đã nói thiên đạo trúc cơ đều chỉ biết tu hành, không mượn vật ngoài sao? Làm sao trước mắt vị này thiên đạo trúc cơ kiếm đạo cao minh như thế, cờ cũng đánh như thế trượt? Nhìn hắn tuổi tác cũng không lớn làm sao có thời giờ tốn nhiều như vậy tâm huyết tại hai thứ này đồ chơi phía trên? Sương Nhi tiểu thư rõ ràng đã có chút không thoải mái, trong tay truyền chén rượu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm cười, giống như sương lạnh cũng giống như... Ánh mắt từ trên thân Phương Nguyên vòng vo trở về, ngược lại là chừng cái kia ba cái kỳ thủ một chút. Rất rõ ràng, nàng bây giờ tự giác bị mất mặt không riêng gì hận Phương Nguyên, liền ngay cả ba vị này kỳ thủ cùng vừa rồi vị kia liên thanh chào hỏi cũng không cùng với nàng đánh liền rời đi áo gai kiếm khách Lệ Đạo Hùng cũng hận. Mà thái độ của nàng tự nhiên cũng ảnh hưởng tới trong lương đình người, không có nửa cái dám ở lúc này lên tiếng. Đùng đùng, mà tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, lại có thể có người vỗ tay lên tới. Sau đó trong lương đình đám người liền đều nhìn về Kim Hàn Tuyết trong truyền thuyết này lạnh như băng tuyết đồng dạng nói si trên mặt nhưng lại có khó mà hình dung vui mừng, cái kia nhìn xem Phương Nguyên ánh mắt đơn giản tựa như là tỏa sáng đồng dạng miệng nói. Ta đã biết thất thúc tổ nói ngươi so với ta mạnh hơn, nên để cho ta hướng ngươi tốt nhất học một ít ta mới vừa rồi còn không biết nên học cái gì, nhưng bây giờ. Ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, nàng rõ ràng có chút miệng kém cỏi lại thêm trong tâm vui vẻ, nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn. nhưng nàng nhìn xem Phương Nguyên, cái kia tiếp cận sùng bái đồng dạng biểu lộ, vẫn là bị tất cả mọi người xem ở trong mắt. Cái này đạo sĩ cái kia bình thường không phải đều truyền thuyết nàng tâm cao đến trên trời, cả ngày băng tuyết đồng dạng người sống chớ gần a, lúc này thế mà cũng sẽ có bực này phát ra từ nội tâm vui vẻ thái độ. Nhất thời trong lương đình đám người, đổ đều là một bộ có chút thất thần bộ dáng, bị nàng cái kia cười một tiếng kinh diễm chấn trụ. Ta phải đi về, mà Phương Nguyên thì là trong lòng thở dài một tiếng, không biết nên làm sao đối mặt cái này đạo sĩ. Đối phương chất pháp cùng thân cận chi ý cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp, chỉ muốn kính nhi viễn chi. Mà cái kia Kim Hàn Tuyết gặp hắn đứng dậy thì cung kính tới hai tay dìu hắn đứng lên, nói. Vậy ta đưa ngươi trở về. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một màn này thì đều rơi vào cách đó không xa Thôi Vân Hải trong mắt. Hắn gặp Phương Nguyên lấy một địch ba, kỳ đạo bên trên thắng Phụng Sư Huynh cùng hai vị khác kỳ thủ, lại một kiếm phá áo gai kiếm khách lệ đạo hùng kiếm pháp, thế mà cho người ta tạo thành một loại không gì làm không được ấn tượng, trong lòng đơn giản bị đè nén tới cực điểm, nhất là thấy được Kim Hàn Tuyết thế mà vịn hắn đứng lên. Vị hôn thê của mình thế mà tại cung kính vịn một cái nam nhân đứng lên. Ha ha, hắn đột nhiên nở nụ cười, tay áo dương nhẹ, đầy mặt tươi cười, thẳng đón Phương Nguyên đi tới, cười nói. Vị này Phương Nguyên sư huynh quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, không gì không biết, nhìn các hạ đùa nghịch cao hứng, ta cũng có chút ngứa tay, mặc dù ta không giống Đường huynh như vậy, tu luyện thành thiên đạo trúc cơ, nhưng ở trận thuật một đạo, lại là học mấy ngày, bây giờ thừa dịp tiểu hứng, không phòng chúng ta cũng tâm sự trận thuật. Bá, nghe được Thôi Vân Hải câu này, đầy đình tu sĩ là rõ ràng lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt đều thấy được Thôi Vân Hải trên thân. Liền ngay cả cái kia Sương Nhi tiểu thư, cũng là có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra đắc ý cười, con mắt híp lại thành một đầu tuyến. Vô luận là vị kia áo đen Phụng Sư Huynh khiêu chiến Phương Nguyên kỳ đạo, hay là áo gai kiếm khách lệ đạo hùng hướng Phương Nguyên xác minh kiếm đạo, tất cả mọi người có thể lý giải cũng không thấy đến có cái gì đối với Phương Nguyên không công bằng, dù sao ngươi là thiên đạo trúc cơ, mà chúng ta không phải nha. Thế nhưng là khi Thôi Vân Hải đề nghị phải hướng Phương Nguyên khiêu chiến trận thuật một đạo lúc, đám người lại khó mà nói. Ai chẳng biết vị này Thôi Vân Hải Thôi công tử, mặc dù về việc tu hành tính không được Thôi thị một môn bên trong trên tu hành thiên kiêu đạo tử, nhưng ở trận thuật một đạo lại một mực là bốn vực nổi tiếng tiểu thiên kiêu nhất đẳng nhân vật. Phải biết, đừng nhìn Thôi công tử tuổi tác không lớn, nhưng lại đã tiếp cận đại trận sư tiêu chuẩn. Nghe nói, bây giờ Thôi gia đã đang suy nghĩ cái gì để Thôi công tử đi tham dự tiên minh đại khảo, đoạt một cái đại trận sư tên trở về. Nếu không, Thôi gia cũng sẽ không nghĩ đến để hắn đến cùng cái này Thiên Lai Thành đạo sĩ Kim Hàn Tuyết tiểu thư kết một mối hôn sự. Mà Thiên Lai Thành Kim gia đã chấp nhận việc này, liền cũng nói, lão tổ Kim gia là công nhận Thôi Vân Hải. Tối thiểu, bọn hắn cảm thấy Thôi Vân Hải tại trận thuật một đạo tiềm lực là có thể xứng với vị này đạo sĩ. Cũng nguyên nhân chính là đây, khi bọn hắn nghe được Thôi Vân Hải muốn khiêu chiến Phương Nguyên trận thuật lúc, trong lòng liền đều có chút kinh ngạc. Dạng này sẽ có hay không có chút quá khi dễ người. Người quá mức, Phương Nguyên vẫn không nói gì, Kim Hàn Tuyết bỗng nhiên lần thứ nhất hướng hắn nhìn lại, ánh mắt có chút xem thường. Người khác thì cũng thôi đi, ngươi là Thôi gia trận thuật truyền nhân, bái tận minh sư, nghe nói có đại trận sư tạo nghệ, thế mà cũng không cảm thấy ngại để cho người ta cùng ngươi đọ sức trận thuật. Thôi Vân Hải lập tức nhẫn nhịn khẩu khí, lạnh xanh nghiêm mặt không nhìn Kim Hàn Tuyết, chỉ là nhìn qua Phương Nguyên. Kim Hàn Tuyết nói chưa dứt lời, nói hắn đầu càng thêm phẫn nộ. Chuyến này tới, vốn là có tâm phải thật tốt cùng Kim Hàn Tuyết thân cận một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới nàng lần thứ nhất nói chuyện cùng chính mình, lại là tại răn dạy chính mình. Bởi vậy, trong lòng của hắn ngược lại kiên định hơn muốn tại trận thuật một đạo áp đảo Phương Nguyên suy nghĩ. Mà Phương Nguyên cũng quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày. Ngươi khẳng định muốn cùng ta đọ sức trận thuật, Thôi Vân Hải trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bận bịu gõ gạch đinh chân. Bất quá là chơi đùa mà thôi, các hạ tổng không đến mức không thường cái chút tình mọn a ách. Tôn quản sự ở bên cạnh nghe, nhẹ nhàng chập chập lưỡi, không có phát ra thanh âm khác. Nhưng ám chỉ ý vị cực kỳ rõ ràng, Phương Nguyên liền cũng nhẹ gật đầu. Cũng tốt, trong lương đình người nghe lời này, lập tức đều tới tinh thần, trò hay muốn tới. Sương Nhi tiểu thư càng là sắc mặt vui mừng, cười nói. Cũng đừng quên chúng ta đánh cực nhỏ chú nha, thắng thưởng rượu một chén, thua nhưng là muốn học chó con gọi, nếu là không chịu, đó chính là nói không giữ lời, không có chút nào đảm đương, vô liêm sỉ. Không biết xấu hổ, Kim Hàn Tuyết nhìn muội muội của mình một chút, tựa hồ có chút không hài lòng. Mà Kim Hàn Sương thấy thế, lại chỉ là le lưỡi, làm cái mặt quỷ. Ha ha, khó được các hạ chịu thường chút tình mọn, vô cùng cảm kích. Thôi Vân Hải tâm tình cực kỳ vui mừng, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói. Đấu trận phương pháp còn nhiều, không biết chúng ta, đơn giản một chút tốt. Phương Nguyên trực tiếp ngắt lời hắn, bỗng nhìn ánh mắt xung quanh nhìn một cái, trực tiếp hướng về Sương Nhi tiểu thư đi tới. Cái kia Sương Nhi tiểu thư hơi cảm giác kinh ngạc, không biết hắn muốn làm gì, vừa định nói chuyện, đã thấy hắn đi hướng phía sau mình, đến vị kia đứng hầu tại thị nữ bên người, đem người thị nữ này một mực nâng trong tay ngọc giản cầm tới. Ngọc giản này vốn chính là tại Sương Nhi tiểu thư hướng Phương Nguyên yêu cầu lễ gặp mặt lúc Phương Nguyên cho nàng nhưng lại cố ý chuyển giao cho thị nữ, cho Phương Nguyên khó chịu. Ngọc giản này là ta nửa năm trước tiện tay luyện chế. Phương Nguyên cầm đạo này ngọc giản, đưa cho Thôi Vân Hải, nói. Người có thể phá được trong này cấm trận, liền coi như ta thua cách chương.